Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2639, chương 2637, mê man nửa tháng. Ta ngẩng đầu, hướng phía ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Ngày đang sáng, không biết là sáng sớm vẫn là chạng vạng tối. Nơi này ta đã từng tới rất nhiều lần, mỗi một lần ở bên ngoài cùng người đánh nhau chết sống. Bị trọng thương, đều phải trở lại nơi này, tiếp nhận Tiết gia kia hai vị lão gia tử trị liệu. Lần này cũng giống vậy, ta nghĩ lần này hẳn là so dĩ vãng hết thảy nhận tổn thương đều phải nặng. Cho dù là hiện tại vừa tỉnh lại, cũng là có một loại tái nhợt cảm giác vô lực. Thử thúc dục một chút đan điền khí hải, giống tuếch, lúc trước Viên Nguyệt Tiên tổ cho ta chữa thương thời điểm. Đã từng nói một câu, tu vi của ta tựa như là không có, cũng không biết nàng nói đến cùng phải hay không thật, nhưng là bây giờ nghĩ tới những thứ này, trong lòng ta lại không có một tơ một hào sợ hãi cảm giác. Mười phần lạnh nhạt, đi qua ngắn ngủi choáng váng trạng thái. Trong đầu của ta bắt đầu hồi tưởng trước đó phát sinh đủ loại. Từng cái tại trong đầu trải vuốt rõ ràng. Bành Chấn Dương chết rồi. Bạch Phật Di Lặc cũng đã chết. Vẫn giấu kín ở sau lưng thần bí tả hộ pháp Hoàng Thiên Minh. Cuối cùng thôn phệ Bạch Phật Di Lặc tu vi. Hóa thành thi yểm. Cuối cùng cũng bị ta tiên tổ ra bọn họ cho diệt sát. Mà ta tiên tổ ra bọn họ cuối cùng cũng bởi vì rời đi trường sinh pháp trận nguyên nhân. Già nua mà chết, nhưng mà, bọn họ đem hồn phách giam cầm tại pháp thân bên trong. Bị ngàn năm con rơi vương trọng mới lại mang về trường sinh pháp trận. Thông qua thần hồn đối pháp thân rèn luyện, có lẽ có một ngày có thể khởi tử hồi sinh. Đúng. Còn có Hoa Hòa Thượng Sư Phụ Tuệ Giác Đại Sư cũng tại trận kia chiến dịch bên trong viên tịch. Đồng thời làm Lão Hoa làm Ngũ Thai Sơn trụ trì. Mà ta bây giờ bị Vô Nhai Tử chân nhân đưa về Hồng Diệp Cốc Tiết ra kia hai vị lão gia tử pháp trận. Bên trong là vì cho ta chữa thương. Nói như vậy, Chu Nhất Dương, Bạch Triển, Nhạc Cường cùng Y Nhan bọn họ cũng hẳn là bị mang theo trở về. Lúc ấy mấy người bọn hắn cũng tổn thương rất nặng, nhất là Nhạc Cường, tu vi của hắn căn bản không chịu nổi Bạch Phật Di Lặc một kích kia. Nhưng cố muốn ngăn tại Y Nhan phía trước, chịu Bạch Phật Di Lặc một cái đao gió, vừa nghĩ tới mấy người bọn hắn, hô hấp của ta không khỏi trở nên nặng nề, quay đầu tứ phương, muốn tìm kiếm bóng dáng của bọn hắn, này khẽ động. Lập tức đem ghé vào bên cạnh ta Trần Thanh Ân cho đánh thức. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cầm tay của ta nắm chắc hơn một ít, kích động định khóc lên. Tiểu cửu ca, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi chờ, ta đi gọi ngươi, đi gọi Tiết gia thần y tới. Nói, Trần Thanh Ân liền vội vàng đứng lên, hướng thẳng đến phía ngoài phòng chạy ra ngoài. Một bên ra bên ngoài chạy còn vừa lớn tiếng hô hào. Tiết thần y, tiểu cửu ca tỉnh, các người mau tới đây nhìn xem a, kia bối rối bộ dáng. Xem trong lòng ta có chút hoảng hốt, vừa rồi nàng đứng lên thời điểm, ta phát hiện con mắt của nàng đều là sưng, hiển nhiên là khóc qua, sắc mặt nhìn cũng mười phần tiêu tụy. Trần Thanh Ân vừa chạy ra ngoài không bao lâu, liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Không bao lâu, liền nhìn thấy Trần Thanh Ân mang theo Tiết gia hai vị lão gia tử cùng Lý Bán Tiên hướng phía ta. Bên này đi tới, nhìn thấy bọn họ đi tới. Ta giãy giụa muốn ngồi dậy, lại bị Tiết Huyền Hồ lão gia tử cho ấn xuống bả vai. Nói, hài tử, chớ lộn xộn, ngươi bây giờ thân thể hư vô cùng. Mấy ngày trước đây vừa dùng quỷ môn thất thập nhị châm thủ đoạn cho ngươi đem gãy mất kinh mạch cho. Nối liền, bây giờ còn chưa có khôi phục tốt. Ngươi nằm thuận tiện, vạn nhất nhận lấy tổn thương. Sẽ rất phiền phức, nghe được Tiết Huyền Hồ lão gia tử nói như vậy. Ta liền nằm xong, không còn dám loạn động. Ta ngủ bao lâu, há miệng ra, ta đã cảm thấy cuống họng làm lợi hại, giống như muốn bốc khói. Trần Thanh Ân vội vàng đi qua cho ta rót một chén nước. Hiển nhiên còn tại kích động, hơi kém đem chén nước đổ nhào. Thật vất vả cho ta bưng đến đây một chén nước, đỡ lấy đem ly kia nước đút ta uống vào. Tiểu tử ngươi ròng rã ngủ mê nửa tháng, Vô Nhạc Tử chân nhân đem ngươi đặt ở trên lưng không bao lâu, ngươi liền đã ngủ mê man, sau đó vẫn luôn chưa tỉnh lại, chỉ là theo Đại Hoang Thành bên kia ra tới, liền dùng vài ngày, sau đó ngươi tại này Hồng Diệp Cốc lại ngủ 7-8 ngày. Thật không có gặp qua ngươi có thể ngủ như vậy. Những ngày này, Thanh Ân muội tử vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh ngươi. Mấy ngày mấy đêm đều không hề rời đi, vẫn luôn tại ngươi bên cạnh chiếu cố. Lý Bán Tiên hướng về phía ta chen lấn một chút con mắt, cười hắc hắc nói, ta xem một chút Thanh Ân muội tử, nói, vất vả. Nghe được ta nói ra những lời này, Thanh Ân muội tử nước mắt liền rì rào rớt xuống, có chút oán trách nói, ngươi làm sao tổn thương nặng như vậy, ngươi đã nói từ nơi đó trở về sau liền cưới ta về nhà, vạn nhất đem mạng nhét vào nơi đó, làm ta làm sao bây giờ? Ta đây không phải trở về sao? Coi là thật nhiều người như vậy trước mặt, Thanh Ân muội tử đột nhiên nói ra lời nói này, làm ta cảm giác có chút thẹn thùng, nhất là coi là thật tiết ra hai vị lão gia tử mặt, càng làm cho ta đỏ mặt. Ta nghĩ tay giơ lên giúp Thanh Ân muội tử lau lau nước mắt, thế nhưng là lúc này trên người thật sự là không có khí lực, cũng chỉ đành coi như thôi, liền rời đi đề tài nói, lão Hoa cùng Nhất Dương bọn họ đâu? Không cần lo lắng bọn họ, mấy người chúng ta, liền ngươi cùng Nhạc Cường tổn thương nặng nhất, bất quá trên người kia tiểu tử có đấu chuyển kiền khôn phá thay hắn ngăn cản một đạo, còn không đến mức mất mạng. 3 ngày trước liền tỉnh, có y nhan tại chiếu cố, Nhất Dương Hòa Bạch triển thương thế khôi phục rất nhanh, này pháp trận bên trong lại không được nhiều người như vậy, liền để bọn hắn đi bên ngoài tiết ra tiệm thuốc điều dưỡng. Lão Hoa tại 3 ngày trước rời đi Hồng Diệp Cốc, trở về Ngũ Thai Sơn, Tuệ Giác Đại Sư Viên Tịch, hắn hiện tại thành Ngũ Thai Sơn trưởng giáo, trên người còn mang theo tổn thương, đã sắp qua đi xử lý Ngũ Thai Sơn sự tình, còn có Tuệ Giác Đại Sư hậu sự. Lão Lý vội vàng nói với ta nói, Vô Nhạy Tử chân nhân cùng Vô Vi chân nhân đâu? Ta lại hỏi, bọn họ hai vị tại pháp trận ở lại bên trong 1 ngày liền rời đi. Bọn họ chịu chính là nội thương, có thể tự hành điều dưỡng, ai cũng không biết bọn họ đi nơi nào, lúc đi cũng rất vội vàng. Lý Bán Tiên trả lời, ta nhẹ gật đầu, biểu thị gia nhiên, như là luận này thế ngoại cao nhân, thường thường đều là hành tung phiêu hốt, không có chỗ ở cố định. Cũng không biết ta cao tổ ra lúc ấy là thế nào liên hệ với bọn họ. Nghĩ đến đây, ta lần nữa nghĩ đến cao tổ ra, trong lòng lập tức cảm thấy áp lực vô cùng. Ngay sau đó lại nói, ta cao tổ ra thi thể đâu? Niệm tâm thi thể bị chúng ta an trí tại Hàn Băng Động trong. Nghe những hài tử kia nói, niệm tâm tại Lâm Trung trước đó đặc biệt làm cho ngươi bàn giao, để ngươi tự mình xử lý hắn thi thể, chúng ta liền không dám vọng động, liền đặt ở Hàn Băng Động trong, chỗ kia có thể bảo trì thi thể bất hủ không xấu. Ngươi yên tâm thuận tiện, tiết tế thế lão gia tử nói lên ta cao tổ ra không khỏi đỏ cả vành mắt. Hắn thở dài một cái, ngay sau đó lại nói, không nghĩ tới niệm tâm huynh đệ cứ đi như thế, tung hoành một thế, anh hùng cả đời. Không có nghĩ rằng cuối cùng lại là hắn không có sống từ nơi nào đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.